Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, người muốn theo ta đi sao? A, Vương Bần bất đắc dĩ khẽ cười một cái. Hắn đã sớm liệu đến nam tử sẽ trả lời như vậy. Hắn hỏi cái vấn đề này mục đích, kỳ thật vẫn là suy nghĩ nhượng lão bản nương thấy rõ ràng trước mắt nam tử chân diện mục. Cái gọi là thà giáo người đánh tử, chớ giáo người phân vợ. Nhưng Vương Bân lần này thật đúng là đến phân hai người này không thể. Không chỉ có là vì Vương Bân bản thân, cũng là vì lão bản nương hạnh phúc. Thử hỏi, nhượng lão bản nương đi theo dạng này một cái đồ bỏ đi lão công được sao? Người khác tùy tiện uy bức lợi dụ một câu nam tử liền có thể đem nàng bán rẻ cho người ngủ. Dạng này còn có thể có cái gì hạnh phúc có thể nói? Oanh, tại cái này một khắc, lão bản nương chịu đánh to lớn đả kích, thiếu chút nữa thì ngã trên mặt đất. Hoàn hảo Vương Bân bệnh mắt tay nhanh, lúc này mới vững vàng để cho nàng tới gần. Tỷ tỷ, loại oát con vô dụng này, không cần cũng được, ta có thể dưỡng ngươi. Vương Bân đưa tay vỗ vỗ lão bản nương phía sau, an ủi nói mấy câu. Sau đó liền vịn lão bản nương qua một bên ngồi tốt. Vương Bân ngồi xổm ở nàng trước mặt, kiên định ánh mắt sáng rực nhìn qua mặt nàng, vừa giúp nàng lau đi mắt trên nước mắt, một bên ôn nhu nói với nàng, tỷ tỷ, một câu nói, người muốn theo ta đi sao? Như là theo ta đi, ta nhất định dưỡng ngươi, ăn tốt ở tốt, như là không muốn, ta cũng không ép ngươi. Chỉ là hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Ta hy vọng ngươi có thể qua đến hạnh phúc. Ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Lão bản nương đột nhiên đình chỉ thút thít, giật mình nhìn qua trước mặt thiếu niên. Này con ngươi trong suốt, giờ phút này cho nàng mang theo cự lượng ấm áp, đuổi đi trong lòng phiến kia rét lạnh. Nàng run rẩy nói, chúng ta cũng là lần thứ nhất gặp mặt, là gì ngươi liền đối ta tốt như vậy đây? Vương Bân nhàn nhạt cười nói, tỷ tỷ ngươi lời nói này không đúng, hẳn là từ ta tới nói mới đúng, ta cũng muốn nói, tỷ tỷ, ngươi thế nào liền đối ta tốt như vậy đây? Lão bản nương sửng sốt một chút, không biết Vương Bân chỉ ý gì. Vương Bân cười tiếp tục nói ra, ngươi nhìn ta xuyên thành bộ này ăn mày bộ dáng, toàn thân bẩn thỉu giống như cái tiểu khiếu hóa tử, nhưng mà tỷ tỷ ngươi lại không có đuổi ta đi. Ngược lại chào hỏi ta tới ăn mì, chẳng lẽ sẽ không sợ ta không có tiền trả tiền? Không những như thế, ngươi vậy mà cùng ta cười cười nói nói, trong lòng một điểm khúc mắc tâm phòng bị đều không có. Điểm này để cho ta phi thường ấm áp, như là ở bình thường. Tỷ như ngươi tướng công vừa thấy đến ta, liền lập tức lên khinh thường, tức giận mắng, nghi ngờ đợi chút bất lương tâm lý. Cho nên nói, ngươi liền là tiên nữ, mang cho ta ấm áp tiên nữ. Lão bản nương sửng sốt, nàng thế nào cũng không nghĩ ra Vương Bân vậy mà có thể nói ra nhiều như vậy từng đạo. Nàng chào hỏi Vương Bân tới ăn mì ngay từ đầu chỉ là kiếm mấy đồng tiền. Vương Bân khẩu vị càng tốt, nàng càng là vui vẻ, bởi vì có thể kiếm nhiều mấy bát mì tiền, đương nhiên cũng là đối với nàng thủ nghệ khen ngợi. Vương Bân cùng nàng nói giỡn, đương nhiên là bởi vì thú vị mới không có trách mắng. Tại nàng nhìn đến, Vương Bân loại này tiểu oa nhi mới không phải là cái gì vô lại côn đồ cắc ké. Tự nhiên không có bao nhiêu phòng bị. Thế nhưng là, người cũng đối ta tốt quá mức. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, lão bản nương đang nghĩ hỏi ngược lại. Vương Bân lại trực tiếp dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng chĩa vào nàng môi trên, ra hiệu nàng không cần nhiều lời. Tỷ, cái khác nói cái gì đều đừng nói. Ngươi liền trả lời đệ đệ một câu. Muốn theo ta đi, vẫn là tiếp tục cùng lấy cái kia đồ bỏ đi. Vương Bân thần sắc bên trong tràn đầy kiên quyết. Không khỏi lão bản nương không trả lời. Lão bản nương cũng chỉ là do dự một chút, liền khẽ hé môi son, đưa ra nàng đáp án. Ta nghĩ đi theo ngươi. Vương Bân mặt mũi tràn đầy ý cười. Những lời này hắn thích nghe. Nhưng mà trên mặt ý cười cũng không có duy trì bao lâu. Sau một khắc liền trực tiếp cứng lại. Nhưng ta không thể bỏ lại ta tướng công. Lão bản nương chém đinh chặt sắt nói. Vương Bân từng đợt ngây người. Đột nhiên trong lòng có cổ chua chua ghen tuông. Nhưng nghĩ lại, cũng liền thấy ra, nếu như lão bản nương thực sự là một cái không tuân thủ nữ tác. Bị hắn một câu dẫn liền ma nữ người. Này hắn không cần cũng được. Cũng không đáng đến hắn bỏ ra nhiều như vậy. Cũng chỉ có dạng này không vì tiền tài cùng thực lực mê tâm khiếu. Mới là hắn xem trọng lão bản nương. Nếu như cả hai chỉ có thể lấy thứ nhất đây. Vương Bân giả vờ không vui nói. Đằng đằng sát khí. Tựa hồ lão bản nương không tuyển chọn cùng hắn đi nói. Sẽ có xảy ra chuyện lớn. Nhưng lão bản nương vẫn là kiên định lựa chọn một con đường khác. Kiên định nói. Ta sẽ không từ bỏ ta tướng công. Nếu như ta giết hắn đây. Vương Bân trong miệng đụng ra một câu nói như vậy. Nóng bỏng trong không khí nhiệt độ tức khắc thấp xuống mấy độ. Nhượng lão bản nương cùng nàng một bên bị thương tướng công. Đều cảm thấy từng đợt e ngại. Vậy liền ngay cả ta cũng cùng nhau giết đi. Lão bản nương đánh bạo tựa như nói rất lớn tiếng. Vương Bân có thể từ nàng ánh mắt bên trong nhìn ra nàng kiên quyết. Rất lâu sau đó, trong không khí đột nhiên bạo phát ra một trận sáng sủa tiếng cười. Ha ha a, tỷ tỷ, người quả nhiên là một cái tiên nữ. Ta là càng ngày càng thích ngươi. Ngươi đi theo ta đi. Vương Bân cười to nói. Thuận liền kéo tay nàng. Không, ta muốn cùng ta tướng công cùng một chỗ. Lão bản nương kinh hoàng nói. Vương Bân cười khẽ, quay sang nhìn qua cái kia đồ bỏ đi nam tử. Trên mặt ý cười đột nhiên biến mất không thấy. Trực tiếp đổi thành một mảnh băng lãnh. Ngươi thấy không, có vợ như thế còn cầu mong gì. Ngươi cái đồ bỏ đi cũng không biết tu mấy đời phúc khí. Vậy mà nhượng ngươi ở đây một đời cưới cái này Bồ Tát tâm địa mỹ nữ tỷ tỷ. Ô ô, chấm ngoặc kép, Vương Bân vừa nói. Vậy mà thay đổi mới vừa nghiêm túc băng lãnh bộ dáng. Trực tiếp giống như cái tiểu hài một dạng nhào vào lão bản nương trong ngực. Khóc lớn tiếng lên, hắn không ngừng lung lay đầu. Tại lão bản nương mềm mại phía trước không ngừng mài cọ lấy. Ô ô ô, tỷ tỷ ta thực sự hận ta sinh chậm mấy năm. Bằng không, ta nhất định đem ngươi từ trong tay hắn giành lấy tới. Chớ có nói như vậy, tỷ tỷ không có ngươi suy nghĩ như vậy tốt. Bằng không, hắn làm sao sẽ, chấm ngoặc kép, lão bản nương u oán hướng nam tử vọt tới tầm mắt. Hiển nhiên giờ khắc này đối. Đúng, hắn tại bên ngoài nhặt hoa chọc thảo sự tình rất là bất mãn. Lại tốt, nam nhân còn không phải muốn đi tìm khác nữ nhân. Nam tử dựa vào vách tường thở gấp khí. Một mặt cười khổ nhìn xem vợ mình cùng Vương Bân ở bên kia liếc mắt đưa tình. Vương Bân nhất cử nhất động đều rơi vào hắn trong mắt. Nhưng hắn không cách nào ngăn trở. Khó có thể tưởng tượng Vương Bân chỉ là một chiêu liền đem hắn đánh ngã. Tựa hồ còn không dùng trên bao nhiêu khí lực đây. Cái này nhượng hắn tình dùng gì có thể a? Hắn không dám đắc tội thiếu niên. Mới vừa hết thảy vọng tưởng. Tại giờ phút này đều bị hắn ném đi mất. Hắn chỉ cầu có thể còn sống thấy được đêm nay mặt trăng liền tốt. Ân, giờ phút này hắn là xấu hổ giận dữ. Hắn giống như đeo lên nón xanh. Lúc đầu đã lòng như cho nguội hắn. Đang nghe được thê tử lời nói kia sau đó. Đột nhiên rung động thoáng cái. Sau đó cả người trở nên lửa nóng lên. Tâm nói về sau quyết không thể phụ lòng tốt như vậy thê tử. Liền tại hắn ngây người đồng thời. Vương Bân lời nói lại lần nữa truyền đến hắn trong tai. Ngươi xả điểu còn đứng đó làm gì? Hảo hảo nghe ta nói chuyện. Chấm ngoặc kép, Vương Bân một mặt tức giận. Rốt cuộc lại là lần nữa trở mặt. Quả nhiên, hắn một cái khác nở mặt. Chỉ biết xuất hiện ở mỹ nữ trước mặt. Ta muốn biết rõ ngươi thái độ. Nếu như ta ngạnh là muốn ngủ thê tử ngươi. Ngươi nhượng, vẫn là không cho. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.